đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, không bằng ngươi ôm ta trở về đi. PS, hỏi một cái biên tập viên. Hiện nay quyển sách này đuổi theo đọc bình thường. Nghĩ trên dưới một vòng giới thiệu, có chút khó. Hy vọng tại cái khác đọc sách các vị huynh đệ có thể tới điểm xuất phát đọc sách. Hiện tại là miễn phí kỳ, không thu phí. Chính bản còn có đáng yêu độc giả bình luận, còn có thể gia tăng mấy cái đuổi theo đọc. Nếu là đuổi theo đọc quá thấp, sợ là về sau không còn có giới thiệu. Xin nhờ mọi người. Mãnh hổ quỳ xuống đất hình dáng. Lý Hư nằm nghiêng tại trên chạc cây, ngáp dài nói, ta nói là vạn nhất đụng phải mạnh hơn ngươi rất nhiều tu hành giả, cũng không cần cứng đối cứng, đánh không lại liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dạng này bình thường đều sẽ bỏ qua ngươi. Nếu là còn không được, ngươi cho hắn bán cái manh liền tốt. Lấy tiểu đát kỷ ngốc manh thuộc tính, manh lan lộn vượt qua kiểm tra vẫn là không có vấn đề. Sư phụ, loại phương pháp này quá uất ức. Liền không có cường ngạnh một điểm chiêu số sao? Đát kỷ cảm thấy phương pháp của hắn không tốt đẹp gì. Lý Hư nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, có. Đát kỷ mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua hắn. Là cái gì? Chạy nhanh, chỉ cần chạy thắng đối phương cũng có thể. Sư phụ, còn không có khác sao? Lý Hư nhíu mày, chân thành nói, hô to tên của ta. Cái này còn đáng tin cậy điểm. Đát kỷ nhớ kỹ câu nói này. Về sau đụng phải đánh không lại người tu đạo, liền trực tiếp đem sư phụ của mình gọi qua. Dạng này hẳn là có thể thiên hạ vô địch. Ngươi còn quỳ làm gì? Nhanh lên một chút. Lý Hư nhìn qua vẫn như cũ quỳ gối mặt đất Đát Kỷ. Nói, quỳ xuống đất dễ dàng làm bị thương đầu gối. Đát Kỷ muốn đứng lên, nhưng là toàn thân không có tí sức lực nào. Nàng tất cả linh lực cũng tiêu hao xong xuôi. Nàng uể oải, thân thể nghiêng một cái, nằm trên mặt đất trên. Sư phụ, ta mệt mỏi quá a, muốn ngủ một lát. Nàng liên tục chiến đấu mấy canh giờ, đã sớm mệt mỏi không được, nằm trên mặt đất rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Có chút tiếng ngáy truyền ra, Lý Hư lắc đầu, thầm nghĩ, cả ngày liền biết rõ ngủ, sớm muộn trở nên béo. Nói đem tự mình người giấy thu lại, cũng tựa ở cây đào phía trên đi ngủ. Sư đồ hai người cũng tại đào hoa trong rừng đi ngủ. Chỉ bất quá một cái tại trên cây, một cái dưới tàng cây. Thời gian trôi qua rất nhanh. Các loại Đát Kỷ khi tỉnh lại, đã qua nửa canh giờ. Nàng ngáp dài, xoa xoa mơ hồ con mắt, kêu lên sư phụ, nhưng là hắn không có phản ứng chính mình. Sư phụ hẳn là ngủ thiếp đi. Đát Kỷ không có quấy rầy hắn, ngồi xếp bằng mặt đất, bắt đầu tu luyện. Nửa canh giờ về sau, khôi phục được không sai biệt lắm, tinh lực dồi dào, nhẹ giọng hô, sư phụ, tỉnh ngủ sao? Đã sớm tỉnh. Lý Hư mở to mắt, theo trên cây nhảy xuống, nói, ta muốn tự mình thao luyện ngươi. Ngươi lần nữa vận dụng toàn lực công kích ta, bắt đầu đánh ta. A, nha nha nha, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ y y nha nha gào thét, mặt đất bao trùm lấy hàn băng lực lượng, không ngừng mà lan tràn, không trung bay xuống đào hoa bị nàng hàn khí ngưng kết. Nàng cấp tốc xuất thủ, béo mập nắm tay nhỏ đánh vào Lý Hư trên thân. Phanh phanh phanh, nàng liên tục xuất thủ, thế nhưng là Lý Hư vẫn như cũ một hơi một tí, giống như một bộ phải ngủ lấy bộ dạng. Dùng sức chút, làm sao cảm giác chưa ăn cơm? Lại dùng lực, đừng sợ làm đau sư phụ. Sư phụ rất hung mãnh, cùng đá hoa cương, ngươi làm không thương ta. Lý Hư đứng đấy nói chuyện không đau eo, nhưng tiểu Đát Kỷ không ngừng mà công kích mình. Quả đấm của nàng không ngừng đánh vào Lý Hư trên thân, cánh tay, trên lồng ngực, trên đùi, toàn thân cũng đánh một lần. Nhưng không nghĩ tới chính là Lý Hư thân thể vững như bàn thạch, hoàn toàn đánh không nổi. A, nha nha, chấm ngoặc kép. Nàng lần nữa đối Lý Hư triển khai điên cuồng tấn công. Màu hồng cánh hoa tràn ngập, có thời điểm bị nàng hàn khí cho ngưng kết, có thời điểm lại bị nàng thiên hỏa cháy hết sạch. Lý Hư liền cùng một cái cọc gỗ, không có di động nửa bước. Mặc cho Đát Kỷ điên cuồng tiến công. Không thể không nói Đát Kỷ tiến bộ thật nhanh. Mặc dù tiến vào nhất phẩm mới 2 ngày. Nhưng là linh lực của nàng rất vững chắc. Giống như là tu luyện mấy năm cao thủ. Thiên phú không khỏi có chút không hợp thói thường. Sư phụ, luôn luôn chính ta động. Ngươi có thể hay không cũng động một cái. Đát Kỷ phàn nàn. Bởi vì bỏ mặc nàng đánh như thế nào. Lý Hư liền đứng tại chỗ không nổi. Nhường nàng xem ra rất vô dụng bộ dạng. Được, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lý Hư tiến lên một bước. Thân thể tới gần Đát Kỷ. Vẻn vẹn dùng thân thể liền đem nàng xô ra đi. Nàng trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào. Phế đi rất lớn kình mới đứng vững thân hình. Quần áo màu trắng theo gió bay múa. Chung quanh đào hoa bay lả tả. A, chấm ngoặc kép, nàng cắn răng, lóe ra 2 cái răng nanh nhỏ, một quyền ra ngoài, Lý Hư duỗi ra 1 cái ngón tay, chặn nàng 1 quyền, nhẹ nhàng dùng sức, tiểu Đát Kỷ liền đánh bay ra ngoài, nện rơi xuống mặt đất, nhấc lên đầy trời đào hoa. Sư phụ, ngươi làm sao mạnh như vậy? Đát Kỷ đỡ run rẩy chân gian nan đứng lên, vỗ vỗ nàng trắng như tuyết quần áo. Nhãn thần kiên nghị nói, bất quá, ta cũng không phải ăn chay. Lại đến, Đát Kỷ chủ động tiến công, muốn đem Lý Hư cho bổ nhào đánh 1 trận. Nhưng là, Lý Hư một mực ngáp dài, giống như là không có tỉnh ngủ. Dù cho là dạng này, Đát Kỷ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Sau nửa canh giờ, nàng linh lực hao hết sạch, mệt mỏi cởi hư, toàn thân đều là mồ hôi. 2 cái chân mềm oặt ngồi trên mặt đất, không ngừng thở, Lý Hư thật là mãnh liệt a, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu không phải hắn để cho tự mình, sợ là cọng tóc cũng không đụng tới. Nàng mềm oặt ngồi trên mặt đất, mặt ủ mày trao, trên mặt khắp nơi đều là mồ hôi, đưa tay đưa nàng vạt áo bắt lại, hướng trong ngực của mình thổi hơi, thật sự là quá nóng, thổi một lát, hiệu quả không lớn. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ, nói, sư phụ, ngươi có nước sao? Có, Lý Hư gật gật đầu, theo trong túi chữ vật lấy ra 1 chút ống. Cái này trong ống trúc liền chứa trong veo nước suối. Bình thường trong nhà dùng chính là cái này nước. Lý Hư đem ống trúc đưa cho nàng, nói, nếu là khát liền uống cái này đi. Tạ ơn sư phụ, Đát Kỷ tiếp nhận ống trúc, vặn ra trúc bỏ vào. Đem nước hướng trong mồm rót, uống 2 ngụm, sau đó đem ống trúc dơ lên cao cao đến, đem ống trúc bên trong nước trực tiếp đổ vào nàng vạt áo. Nước suối lập tức tại nàng quần áo màu trắng bên trong lan tràn, theo cổ bắt đầu, không ngừng mà hướng bên trong chảy tới. Rất nhanh nàng chọn bộ quần áo màu trắng cũng bị nước làm ướt. Dễ chịu, Đát Kỷ chậm rãi thở ra một hơi. Cảm giác tự mình tựa như là sống lại. Nói, thật quá sung sướng. Nàng híp mắt cười lên. Lý Hư con mắt cũng không nháy mắt 1 cái. Khẽ động nhìn chằm chằm toàn thân bị nước ướt nhẹp nàng. Quần áo của nàng là màu trắng. Cùng tiết đồng dạng trắng nhan sắc. Bị nước ướt nhẹp về sau. Mặc dù bên trong có áo lót. Nhưng là áo lót cũng là màu trắng. Cho nên tác dụng không phải rất lớn. Rất rõ ràng có thể thấy được nàng thân thể đường cong. Không biết rõ vì sao, Lý Hư cảm giác có chút mê người. Đát Kỷ đột nhiên cảm giác đạo không thích hợp, đỏ mặt nói, ta lập tức hồi thư viện thay quần áo. Nàng theo mặt đất đứng lên, thế nhưng là vừa mới đứng vững, đi vài bước, trượt chân, té ngã trên đất, mông nhếch lên tới, muốn đứng lên, thế nhưng là lần nữa ngã sấp xuống. Ai u chấm ngoặc kép, Đát Kỷ cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Tiểu Đát Kỷ, ngươi làm sao còn ngã sấp trên đất? Lý Hư nhìn qua nàng. Còn có ngươi cái tư thế này là ý gì? Rất dễ dàng gây nên hiểu lầm được không? Sư phụ, ta đau quá. Nàng nước mắt đầm đìa nhìn qua Lý Hư. Ủy khuất ba ba, quay đầu nhìn qua Lý Hư. Chớp mắt nói, sư phụ, ta giống như chật chân. Đau quá a. Không bằng ngươi ôm ta trở về đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.